Quan đạo thiên kiêu, chương 1236, bất ngờ. Gocchuyenaudio.com. Chuyện xảy ra tối hôm qua làm cho tớp và mấy người tứ trưởng thân rất kinh ngạc. Bọn họ cảm động về những dũng sĩ này. Từ đầu trận chiến, không ai còn có thể ngủ được. Bọn họ đều chứng kiến, tự mình trải qua việc này. Trong thời kỳ hòa bình này, bọn họ thật sự cảm nhận được không khí của chiến tranh. Một trận mưa bom bão đạn thật sự, cho nên, thứ trưởng thân vẻ mặt cũng biến sắc, bọn họ thật sự rất giỏi. Vì tàu sân bay, bọn họ không tiếc tính mạng, dùng chính tính mạng của mình để đổi lấy thắng lợi. Ngày hôm qua khi mọi người nghe trong tàu sân bay có bom, hơn nữa số lượng không rõ, chỉ có gần 10 phút cho những dũng sĩ này, tiếng nổ kia gần như cướp mất hết hồn của những người này. Lúc ấy trong lòng bọn họ có một loại dự cảm không rõ ràng. Bởi vì tiếng vang kia không bình thường, nếu tàu sân bay bị đánh đắm thì nhiệm vụ đến Úc lần này của bọn họ đều thất bại. Đây tất nhiên là kết quả mà thứ trưởng thân và cả đoàn khảo sát không muốn. May mắn, kết quả hiển nhiên tốt hơn so với dự đoán của họ một chút. Ít nhất tàu sân bay không sao, chỉ có 2 người bị thương. Một người mất tích, kết quả này đã làm người ta vừa lòng, làm cho CIA Mỹ phải khiếp sợ, không ngờ thất bại thảm hại trong tay những người này, quân bị giết gần hết, mọi người cảm thấy an ủi trong lòng, làm thứ trưởng bộ ngoại giao, thân nhất dân đương nhiên từng nghe nói qua, trên thế giới hiện nay có 4 tổ chức tình báo lớn, trong đó có CIA của Mỹ, Cục Tình báo Anh, Cục An ninh của Nga cùng với Israel. 4 tổ chức tình báo này được gọi là 4 vương bài toàn cầu. CIA của Mỹ là tổ chức được cho hàng đầu. Không ngờ thất bại thảm hại ở đây. Họ bị thất bại chỉ dưới tay mấy vệ sĩ bình thường của Trung Nam Hải. Tin tức này không nghi ngờ gì làm cho người ta kinh ngạc. Thật sự, không chỉ mấy người thân nhất dân, ngay cả CIA Mỹ cũng kinh ngạc. Bọn họ lập tức tổ chức hội nghị khẩn cấp. Người đứng đầu CIA tuyên bố tổ đến Úc thi hành nhiệm vụ đã bị giết hết. Tin tức này công bố xong, tất cả đều ngây người. Bọn họ đánh chết cũng không thể tin được trên thế giới này còn có người có thể làm được chuyện như thế. Không ai hiểu thực lực của những nhân viên CIA này hơn họ. Bọn họ không ai tin, đó đều là những nhân viên ưu tú, đều chết trong tay mười mấy vệ sĩ và binh lính Úc. Lời này nói ra, không ai tin, bởi vì họ vẫn tự tin rằng, mặc kệ quốc gia nào cũng không vĩ đại bằng Mỹ. Nếu thật sự xảy ra việc này, chắc chắn là một chuyện không ngờ, một chuyện đáng buồn cười. Có người nói, tôi chắc chắn nhất định là Cục An ninh Nga đứng đằng sau. Nhất định bọn họ có âm mưu giết những người này, nếu không chỉ dựa vào hơn 10 vệ sĩ Trung Quốc tuyệt đối không có khả năng làm được chuyện này. Bọn họ không có thực lực, người đứng đầu CIA thở dài. Chúng ta hiện nay có tật xấu lớn nhất đó là tự tin quá mức. Các anh không tin nhưng đó là sự thật, chỉ có điều sự thật này tàn khốc. Tất cả người của chúng ta đều bị giết, còn bên đối phương chỉ mất tích một người. Còn nữa là chết do bom, cũng không phải trong khi giao chiến bị thương. Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là vì có Nga đứng phía sau. Làm cho trận này chúng ta thất bại thảm hại, ông ta biết nếu không như vậy tuyệt đối không ai tin lời ông ta nói. Dù sao thì Nga vẫn âm thầm theo dõi chuyện này, CIA thất bại ở xưởng đóng tàu Hắc Hải tại Úc cũng được truyền đến lãnh đạo Cục An ninh Nga. Họ biết rõ chân tướng cuộc chiến này, bởi vậy lúc trước cục trưởng đã truyền lệnh ngồi xem hổ đấu nhau. Họ cũng có thể nhân dịp này khảo sát thực lực của Trung Quốc. Phản ứng của Nga không giống các nước khác, họ kinh ngạc về sức chiến đấu của Trung Quốc, nhìn những hình ảnh truyền về từ trận chiến, họ thấy được thân thủ của những người này không tồi, nhìn cách họ lấy súng và tấn công đối phương Nga đã phân tích bọn họ tuyệt đối không phải là vệ sĩ bình thường. Hơn nữa chắc chắn là quân nhân, hoặc là quân nhân đã xuất ngũ, bởi vì một tổ chức có kỷ luật và ý chí. Chắc chắn không phải vệ sĩ bình thường làm được, nước Mỹ có cuộc điện đàm với Nga, bởi vì từ nhiều năm trước, hai nước Nga-Mỹ luôn tranh đấu gay gắt vị trí siêu cường. sau đó Liên Xô giải thề. Nước Nga vẫn là đối tượng uy hiếp quyền bá chủ thế giới của Mỹ. Nếu không phải là Nga đứng sau lưng thì là ai? Liên bang Nga lần này mang tiếng xấu. Tuy nhiên, ngoại trưởng cũng rất mạnh mẽ, cũng đã từng phê phán CIA, song việc này họ đã không thoải mái. Cuối cùng vẫn không giải quyết được gì, nhưng người ta vẫn nói CIA gặp hạn như vậy là hậu quả họ tự gây nên. Ít nhất thì tàu sân bay mãi mãi không đến Trung Quốc. Họ muốn tàu số 1 mục nát ở Hắc Hải. Đó chính là mục đích của Mỹ. Quốc hội Mỹ cũng đã phản đối hành động lần này, cho rằng đây chỉ là đống sắt vụn, không cần phải trả giá đắt như vậy. Thật ra, nếu không phải CIA không truyền lệnh khiến Stevie không tiếc giá nào phải trả ngăn tàu sân bay rời bến. Và ông ta cũng không thua thảm hại như thế. Vì hoàn thành nhiệm vụ anh ta đã được ăn cả ngã về không? Anh ta cho rằng chuyện này hoàn toàn có thể thực hiện được. Ngoài ra làm được một cách thần không biết quỷ không hay. Không nghĩ đột nhiên xuất hiện những người Trung Quốc, bị mất tất cả những đặc công. Cuối cùng chính anh ta cũng chạy trối chết. Lần này tử chiến đến cùng khiến Stevie cảm thấy tuyệt vọng. Anh ta biết dù anh ta không chết, CIA cũng sẽ không bỏ qua cho anh ta. Anh ta phải chịu trách nhiệm về lần thất bại này, cách chương.